Chương 827, Sương Hoa Thánh Nhân. Diệp Vũ ưu thế là một ngày tận hưởng luân hồi, là kiếm vương triều đế tôn, nhưng là Diệp Vũ còn có một cái ưu thế, chính là hắn có một đời trước kinh lịch, cho nên tại thành thánh thời kỳ, Diệp Vũ liền muốn tốt như thế nào thành thánh, lần này đến đây ma phần, vì chính là thời cơ này mà thôi, chặt đứt tử khí, mà từ nơi này đạt được tử khí, giờ phút này hắn mới tính chân chính thánh nhân. Lúc này Diệp Vũ ở trong ma phần, hắn tại Nhan Gia tổ địa trải nghiệm lấy lần này thành thánh chi đạo. Mà tại Bắc Cương Băng Châu, đột nhiên phát sinh kịch biến, tổ mạch đột nhiên khôi phục đồng thời, cấm địa phía trên, xuất hiện một cái cự đại thành trì, cùng Nam Minh Linh Châu giống nhau như đúc, trong đó vô số người tu hành, đại quân áp cảnh một dạng, muốn xông ra vết nứt, bọn hắn mở ra một vết nứt, cấm kỵ chi địa bộc phát năng lượng kinh khủng, diệt sát vô số muốn xâm nhập trong đó người tu hành, nhưng là so với lần trước, bọn hắn hiển nhiên có kinh nghiệm, cứ việc hơn phân nửa người tu hành bỏ mình tại cấm kỵ năng lượng trùng kích vào. Thế nhưng là đồng dạng có cường giả, mượn cấm địa lỗ thủng, xông ra vết nứt, trong đó không ít thánh vương cường giả, so với lần trước muốn bao nhiêu mấy cái, đồng dạng thánh nhân cường giả, cũng so với lần trước muốn bao nhiêu không ít, Bắc Cương đại hung xuất thủ, đem tất cả thánh vương đều bao quát đi vào, mà mặt khác thánh nhân, mượn cơ hội này, lao ra, thánh vương mặc dù nhiều mấy vị, vẫn như trước khó thoát đại hung chi thủ, đều vẫn lạc tại đại hung trong tay, nhưng không biết đại hung là đối với thánh nhân không có hứng thú gì, hay là thật đằng không xuất thủ đến. 16 vị thánh nhân liền xông ra ngoài, Bắc Cương đại kiếp, như là Nam Minh Linh Châu một dạng, thánh nhân xông lên những đại giáo kia, cướp đoạt các giáo chí bảo, cướp đoạt các loại tài nguyên. Bắc Cương Băng Châu thánh nhân xuất thủ ngăn cản, nhưng có khả năng ngăn cản cũng liền 2-3 vị, 16 vị thánh nhân tàn phá bừa bãi, Bắc Cương kêu rên một mảnh. May mắn là, chúng thánh gặp nhau mấy lần, cũng thương lượng qua đối sách, mặt khác các châu thánh nhân, rất nhanh chạy tới, ứng đối 10 phần kịp thời, thánh nhân đại chiến, chiến thương khung băng liệt, Bắc Cương rung động. Giao trì tiên hậu so với dĩ vãng càng thêm cường đại, nhất nhân trảm ngũ thánh, trung ương thánh châu tam thánh, chém giết tứ thánh, mặt khác 7 vị thánh nhân, chém giết 6 vị thánh nhân, đồng dạng, có 2 vị thánh nhân bỏ mình, Bắc Cương bỏ mình 1 vị thánh nhân, Tây Phương Linh Châu đồng dạng bỏ mình 1 vị thánh nhân, 2 vị thánh nhân, liều chết 2 vị thánh nhân, nhưng là mình cũng đồng quy vu tận, năm châu 11 vị thánh nhân, chỉ còn lại có 9 vị, cái này khiến năm châu có chút bi thiết, mà để cho người ta nhức đầu lúc, 16 vị tàn phá bừa bãi Bắc Cương thánh nhân, chỉ là bị chém giết một vị, còn có một vị, chúng thánh lại tìm không thấy hắn đi đến nơi nào, cứ thế biến mất, một cái thánh nhân, chúng thánh tự nhiên không e ngại, thế nhưng là một cái trốn đi thánh nhân, có thể tạo thành như thế nào nguy hại ai cũng không rõ ràng, trọng yếu nhất chính là, hắn núp trong bóng tối, có âm mưu gì lời nói vậy thì càng khủng bố, thậm chí, hắn có phải hay không có năng lực bố trí xuống thủ đoạn có thể tiếp ứng hắn đồng bạn đến đây thế giới này, nếu là như thế, vậy liền quá mức kinh khủng. Chúng thánh tại Nam Cương các nơi tìm kiếm vị này thánh nhân, nhưng lại như thế nào đều tìm không được, cái này khiến Nam Cương lòng người bàng hoàng. Sương Hoa thánh nhân, hắn là Sương Hoa thành vương, lần này bị cổ đế chiêu mộ, bị ép bất đắc dĩ công phạt thế giới, hắn không nghĩ như thế làm. Trước đây không lâu, nghe đồn liền có cổ đế chiêu mộ dưới trướng hắn hơn phân nửa thánh vương, hơn phân nửa thánh nhân công phạt thế giới, có thế, tổn thất nặng nề, thánh vương đều vẫn lạc số tôn, liền xem như cổ đế, dưới trướng thánh vương chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đều là trụ cột một dạng tồn tại, nghe nói vị kia cổ đế, bởi vì lần này tổn thất, đều bởi vậy giận dữ mà thổ huyết, nguyên bản ở trong cổ đế đều là tiếng tăm lừng lẫy hắn, bị ép ẩn núp đứng lên, rất nhiều cương vực đều bị mặt khác cổ đế thôn phệ, biết những này, Sương Hoa thánh nhân như thế nào nguyện ý đến đây, bởi vì đây là đại phong hiểm chi địa, thế nhưng là, mặc dù hắn làm sao không nghĩ đến, nhưng vẫn là bị buộc tới trước, cổ đế chi mệnh, hắn không dám vi phạm, chỉ là hắn không rõ, biết rõ phải bỏ ra đại giới lớn. Vì cái gì cổ đế vẫn là phải bọn hắn mất mạng giống như đến đây, thậm chí bởi vì đặc thù nguyên nhân, hắn biết được cổ đế ý tứ chính là thăm dò, căn bản cũng không có nghĩ đến thật có thể công phạt thế giới bên dưới. Hắn có vô số không hiểu, thế nhưng là hắn mặc dù là thánh nhân, đứng ở thế giới thượng tầng, quan sát vô số sinh linh, nhưng thế giới chúa tể, là cổ đế, là thánh vương, liên quan tới rất nhiều bí mật, không đến thánh vương căn bản không có tư cách biết. Đi vào thế giới này, cổ đế mệnh lệnh là ăn cướp thế giới này các loại chí bảo, các loại tài nguyên, nếu có thể mang về, chính là đại công, coi như chỉ là thánh nhân, cũng có chuẩn cổ đế địa vị, dưới một người, trên vạn người, hắn không rõ cổ đế hạ mệnh lệnh như vậy là vì cái gì, nơi này mặc dù không ít thứ không tệ, thế nhưng là đối với cổ đế tới nói, hẳn là chướng mắt mới đúng, Sương Hoa thánh nhân vốn cho là hơn 10 thánh nhân, hẳn là sẽ không đi vào lần trước công phạt kết quả, thế nhưng là kết quả cũng rất tàn nhẫn, bọn hắn hơn 10 thánh nhân, bị từng cái diệt sát, thế giới này thánh nhân, rõ ràng cảm giác đi vào cũng không có bao lâu, nhưng là chiến lực lại vượt quá tưởng tượng khủng bố, đặc biệt là nữ nhân kia, Hắn xa xa nhìn một chút đã cảm thấy khủng bố, thậm chí cảm thấy cho nàng sắp đi vào thánh vương cấp độ. Cổ đế không phải nói, thế giới này khó mà xuất hiện thánh nhân sao? Thế nhưng là vì cái gì không chỉ có thánh nhân, còn có cường đại như thế thánh nhân? Sương Hoa thánh nhân tại một nhóm thánh nhân bên trong cũng coi như chiến lực cường đại nhất, nhưng bây giờ trong lòng cũng phát lạnh. Mặt khác thánh nhân hắn cũng không sợ, liền sợ đụng phải nữ nhân kia. Đợi một thời gian, ta cũng là có thể dùng kích thánh vương tồn tại, có thể cùng nữ nhân kia giao thủ, phần thắng không đến một thành. Sương Hoa thánh nhân rất thông minh che giấu, không còn chấp hành cổ đế mệnh lệnh, coi như muốn làm, cũng muốn len lén làm. Sương Hoa thánh nhân thừa dịp nữ nhân kia đang đuổi giết mặt khác thánh nhân, hắn tranh đoạt một cái cổ giáo sau liền trốn xa. Hắn làm việc khiêm tốn, trên đường đi lại chưa xuất thủ, đi cũng không biết bao xa, lúc này mới thở dài một hơi. Ta muốn ẩn tàng, các ngươi há có thể tìm được ta? Sương Hoa thánh nhân lộ ra ánh mắt đắc ý, tìm một chỗ rất thư sướng ngồi xuống, chỉ sợ ngươi giấu không được nữa. Một thanh âm đột nhiên vang lên, thanh âm này để Sương Hoa thánh nhân đột nhiên kéo căng thân thể, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng, nhìn thấy là một thiếu niên đi tới. Nguyên bản kéo căng tâm, Sương Hoa thánh nhân trong nháy mắt liền lỏng xuống, nghe được ta lầm bầm lầu bầu bảo: tiểu tử, ngươi cũng đừng loạn ra mặt, ngươi sẽ không cho là ta nói ẩn tàng chính là trộm người khác đồ vật ẩn tàng đi? Ta thế nhưng là ngươi không chọc nổi nam nhân. Sương Hoa thánh nhân cho rằng đây là một cái tinh thần trọng nghĩa quá thừa đứa nhỏ ngốc, hắn còn có hứng thú nói giỡn, chính mình không lộ một phần khí tức, thiếu niên này cho là mình lén lén lúc lúc muốn ẩn tàng là cái gì người xấu đi, không phải liền là thánh nhân nha, có cái gì không chọc nổi? Thiếu niên mà nói, để Sương Hoa thánh nhân con ngươi đột nhiên thu thập, thiếu niên này biết mình là thánh nhân. Thiếu niên tự nhiên là Diệp Vũ, hắn từ ma phần đi ra, biết được Bắc Cương đại kiếp, liền chạy tới, vốn là muốn ra tay giúp Tuyết Ngôn, lại phát hiện một chỗ khác cổ giáo gặp nạn, hắn liền chạy tới chỗ kia, đã thấy đến gia hỏa này lén lén lúc lúc bỏ chạy, Diệp Vũ liền theo tới rồi. 123 truyện.com